Mượn danh nghĩa hôn nhân đường quả tuyết sơn, chương 18, dùng miệng, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại vượt ra ngoài phạm vi giáo trình chứ? Lâm Gia Thanh muốn hỏi, nhưng Tưởng Thừa Vũ không cho cô cơ hội. Gần như vừa dứt lời, nụ hôn của anh đã chặn miệng cô lại. Anh đặt cô trên giường, dùng sức hôn lên cánh môi cô, ngậm vào miệng liếm láp cắn xé. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tiếng hôn dính nhớp của hai người không thua gì bộ phim XXX vừa rồi. Đầu lưỡi mềm mại của anh bá đạo thăm dò vào khoang miệng cô, bừa bãi xâm lược tới từng ngóc ngách trong miệng cô. Lâm Gia Thanh bị động lại khó nhịn được tiếng rên rỉ. Chờ anh hôn xong, cô lại cảm thấy môi anh rơi xuống bầu ngực cô. Giống như thường ngày, môi lưỡi của anh trằn trọc qua lại trên bộ ngực nhạy cảm của cô, không ngừng hôn mút. Cho đến khi tiếng rên nức nở, ngọt ngào, mềm mại không ngừng tràn ra khỏi cánh mũi cô. Lâm Gia Thanh muốn đẩy anh ra, đáng tiếc chút sức lực này chẳng là gì so với Tưởng Thừa Vũ. Hai tay cô bị nâng lên cao, eo dãy dụa vặn vẹo cũng bị khống chế. Tưởng Thừa Vũ thờ ơ vùi đầu trước ngực cô, liếm mút gợi tình. Bình thường anh chỉ bắt nạt hai đầu ngực của cô, lần này anh lại không ngừng hôn xuống, hôn qua bụng dưới và rốn của cô. Thậm chí còn bắt lấy một chân cô, hôn lên làn da mềm mại bên trong đùi cô. Anh làm gì vậy? Lâm Gia Thanh luống cuống, đôi chân cô bị gập lên một độ cong bất thường, lại không chịu nổi cơn ngứa ngáy đến từ da thịt mẫn cảm phần đùi trong. Dường như anh muốn đáp lại sự chủ động trước đó của cô. Tưởng Thừa Vũ ác ý mút ra tiếng, lưu lại từng vết đỏ trên làn da trắng nõn. Anh men từng chút đến nơi riêng tư yếu ớt nhất của cô. Sau đó, vùi đầu ngậm lấy. Anh đang làm gì vậy? Lâm Gia Thanh bỗng chốc trừng to hai mắt, hoảng sợ cắn môi, cố gắng nuốt tiếng thét chói tai trong cổ họng xuống. Cô muốn đẩy đối phương ra, nhưng chẳng mấy chốc khoái cảm giống như thủy triều đã đánh úp tới. Khoang miệng ấm áp của anh bao lấy phần thịt non mềm đã sớm ướt át của cô, đồng thời mút liếm, đầu lưỡi khiêu khích duỗi vào bên trong. Cả hai chưa bao giờ chơi trò này. Lâm Gia Thanh xấu hổ không chịu nổi, dãy dụa muốn đá anh ra. Nhưng khoái cảm xa lạ kia lại quá mãnh liệt, chân cô đã mềm nhũn, cái chân vừa đá anh lập tức bị anh nắm trong lòng bàn tay. Khi anh tách đùi cô ra, miệng lại mút mạnh hơn, đưa lưỡi vào sâu hơn, cô lại xấu hổ không nhịn được muốn nhiều hơn nữa. Oxy xung quanh như dần dần khan hiếm, Lâm Gia Thanh há to miệng liều mạng hô hấp, cơ thể ra sức lui về phía sau, hy vọng loại kích thích khiến người ta mất đi thần trí này có thể giảm bớt một chút. Tưởng Thừa Vũ vươn tay bóp đùi cô, giam chặt cô trên giường. Đôi môi mềm mại của anh ngậm lấy cô, đầu lưỡi thô ráp lướt qua mỗi một điểm mẫn cảm bí ẩn mà yếu ớt của cô. Ha, đừng ở đó, rất nhanh, tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra khỏi miệng cô. Cô nằm ngửa trên giường, hai má và lỗ tai nóng bừng, cả người sụi lơ không còn chút sức lực, chỉ có thể để mặc anh châm ngòi thổi gió, quấy phá lung tung ở nơi nhạy cảm nhất của cô. Tiếng mút liếm và tiếng thở dốc khó nhịn thi nhau vang vọng trong căn phòng, vừa rõ rệt lại xấu hổ. Tưởng Thừa Vũ càng đẩy càng sâu, môi lưỡi vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng bao bọc lấy cô, đầu lưỡi không ngừng vuốt ve đè ép nơi nhạy cảm nhất của cô. Lâm Gia Thanh vừa sụp đổ lại xấu hổ che mắt, cố gắng không nhìn thẳng vào mảnh bừa bãi dưới thân mình và Tưởng Thừa Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía cô. Cô chưa bao giờ biết dùng miệng cũng sẽ có khoái cảm mãnh liệt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, trước mắt trống rỗng, thân thể cô bắt đầu không ngừng run rẩy, cơn co giật kịch liệt và khoái cảm đẩy cô lên cao trào. Cô khó khăn cắn chặt răng, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ được thân thể, chỉ có thể dùng đầu gối chống lên bả vai Tưởng Thừa Vũ. Kẹp lấy đầu anh, phun thẳng vào trong miệng anh, bị miệng làm đến cao trào phun nước sẽ dễ dàng xâm nhập hơn bao giờ hết. Thừa dịp Lâm Gia Thanh tê liệt ngã xuống giường, Tưởng Thừa Vũ đỡ gậy TH. Tê đỏ thẫm của mình cắm thẳng vào bên trong cô, nơi vừa mới qua cao trào nhạy cảm không thôi, chỉ vừa kích thích đã quấn chặt lấy anh. Vật nam tính sưng tấy không thể ra vào thuận lợi, chất nhầy dư thừa trong vách thịt lập tức bị đẩy ra ngoài, chảy tới khe hở rồi nhỏ giọt xuống ga giường màu trắng tinh, vô cùng gợi tình. Tưởng Thừa Vũ chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua đã không kiềm chế được nữa, nhấc mông cô lên rồi thâm nhập thật sâu. Hai tay anh chống hai bên hông Lâm Gia Thanh, cánh mông đưa đẩy, đi vào vừa sâu vừa mạnh mẽ. Vật nam tính giữ tợn căng tràn vách thịt, kéo lớp thịt hồng nhạt non mềm trong đường hầm ra, kèm theo những vệt nước trong suốt lấp lánh. Cơ thể rắn chắn của anh nóng hầm hập, giống như ngọn núi đè ép, khiến người ta hít thở không thông. Lâm Gia Thanh mới hoàn hồn từ một đợt khoái cảm mãnh liệt lại bị ép rơi vào một đợt khoái cảm khác. Cách chương.